Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 204, chương 205, nữ nhân là nga ngươi là lừa. Trở lại khách sạn đúng lúc là mặt trời lặn thời khắc. Góc độ quan hệ để mọi người không cách nào nhìn thấy trong truyền thuyết trời chiều. Chỉ có thể cảm nhận được thành thị ánh sáng tự phát chậm rãi biến mất. Đèn đường lập tức sáng lên. Đèn nê ông trang điểm Eden tiến vào một loại khác ngợp trong vàng son thời khắc. Tại địa phương khác, không thấy ánh mặt trời hắc ám sớm đã bị đám người quen thuộc. Nhưng ở Eden, liền biến thành bị chân quý sống về đêm bắt đầu. Trương Lam bọn người ở tại nhà khách tự mang nhà ăn nhỏ ăn một bữa đơn giản tiệc ăn mừng. Bình thường rượu đỏ, giá rẻ nhân tạo bò bít tết, còn có không phải cà chua làm sốt cà chua, lại làm cho mọi người ăn đến phá lệ vui vẻ. Aurelian cũng là một chút kiêu ngạo đều không có. Thân thiết vì mỗi một vị thủ vệ trong mâm thêm vào một muôi súp khoai tây. Mọi người vừa nói vừa cười. Hoàn toàn cũng không đến là cùng thế giới đánh trận cảm giác cấp bách. Tựa như một đám đi ra ngoài lữ hành tỉ muội. Aurelian năng là cùng mọi người giảng rất nhiều Eden chơi vui chuyện lý thú. Đề cử cho mọi người các loại chơi vui vị trí. Cho tới nhiệt liệt thời khắc, Aurelian ý tưởng đột phát nói, phải không ta mang các ngươi đi, Ái Ngã Tiều, chơi đi. Ái Ngã Tiều, đó là cái gì? Dạ oanh không hiểu ra sao. Eden nổi danh nhất quầy rượu, chỉ có quyền quý mới có thể đi vào hội cao cấp chỗ. Nơi đó chỉ cung cấp thuần lương thực sản xuất rượu ngon. Ăn đến cũng đều là cao cấp nguyên liệu nấu ăn. Rất nhiều minh tinh đều là nơi đó khách quen. Chỉ bất quá giá cả cũng không hữu hảo. Yêu Nha vừa ăn súp khoai tây vừa nói, có thể đắt cỡ nào? Dạ oanh khinh bỉ nói, như thế hình dung đi, đã từng có một cái bá vương tập đoàn tổng giám đốc. Ý tưởng đột phát mời đại khái 10 người bằng hữu đi Ái Ngã Tiều mở sinh nhật tiệc tùng. Tiệc tùng kết thúc sau giấy tờ. Hắn muốn làm bên trên một năm không cầm tiền lương mới trả lên. Yêu Nha ha ha nói, kỳ thật nàng cũng chưa từng đi, cũng không cần thiết đi, dù sao uống gì rượu, ăn cái gì mỹ thực, nàng đều cảm thấy không ra hương vị, hoàn toàn không cần thiết đi lãng phí loại số tiền này. Kia vẫn là thôi đi, mắc như vậy, chúng ta nhưng tiêu phí không dậy nổi. Dạ oanh có vẻ hơi xấu hổ. Cũng không phải là không biết phân tắc hồ nháo. Không sao, ta thời điểm ra đi ở nơi đó tổ chức sinh nhật hội. Còn có đại khái mấy chục bình rượu tồn tại nơi đó. Không cần bỏ ra tiền, trực tiếp đi là được rồi. Aurelian khẳng khái nói, thật sao, có thể chứ? Dạ oanh hỏi hướng về phía Trương Lam. Mặc dù Aurelian là lãnh đạo tối cao nhất, nhưng ở dạ chi đội trong lòng, Trương Lam quyết định mới là cuối cùng mệnh lệnh. Kỳ thật Eden cũng không tính chỗ an toàn nhất. Nơi này là chính phủ liên bang chiếm hữu khu. Nhân thủ của chúng ta cũng không đủ trèo trống tại loại này địa phương náo nhiệt bảo hộ nữ vương. Chu Toàn, chấm ngoặc kép, Trương Lam càng nói, chung quanh càng là xuất hiện nhiều người chờ đợi ánh mắt. Yên tâm đi, boss lợi hại hơn nữa. Cũng sẽ không dễ dàng tại Eden động thủ, nơi này rốt cuộc không phải bá vương tập đoàn quyền sở hữu. Một khi bị dư luận đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, bá vương tập đoàn cũng sẽ cực kỳ phiền phức. Các người chỉ cần lo lắng, đừng tìm nơi này quyền quý động thủ lung tung, đó mới là nguy hiểm nhất. Yêu Nha ra đánh một cái phối hợp, Dạ Oanh lần thứ nhất đối nàng lộ ra một tia hảo cảm. Coi như ta sợ các ngươi. Tốt a, Trương Lam bất đắc dĩ thở dài thỏa hiệp nói. Đám người cùng kêu lên reo hò. Tại cái này tiểu tân quán trong nhà ăn cũng lộ ra 10 phần bất nhã. Bất quá vui vẻ, ai quản những này đâu. Sau bữa cơm chiều, mọi người nhao nhao trở về rửa mặt trang điểm, chuẩn bị buổi chiếu phim tối cuồng hoan. Trương Lam lại là mang theo Lam Lăng về đi vào trong phòng. cho Lam Lăng mặc vào một thân mang theo toàn bộ tin tức quay phim trang bị mờ nhạt áo giáp. Thật có lỗi, không có cách nào dẫn ngươi đi chơi. Ta cần ngươi đi giúp ta làm chút chuyện. Trương Lam có chút xấu hổ nói. Không sao, dù sao ta cũng không thích uống rượu. Chỗ này gió rất tuyệt, phi hành cực kỳ dễ chịu. Lam Lăng không có vấn đề nói. Ta cần ngươi đi giúp ta điều tra một chút thông thiên tháp nội bộ cấu tạo. Còn có tất cả bảo an tình huống. Đây mới là Trương Lam muốn biết nhất đồ vật. Được, có muốn hay không ta bay lên mặt đi xem một chút. Lam Lăng còn chưa từng có bên trên qua vũ trụ. Khuyên ngươi tốt nhất đừng. Ngươi dị năng vì cực tốc. Mà cực tốc là từ cánh chấn động không khí tạo thành. Chỉ có tại trọng lực bao trùm khu vực ngươi mới đủ cường đại. Nhưng vũ trụ cũng không thích hợp ngươi. Một khi mất đi trọng lực, ngươi liền không cách nào phi hành. Trương Lam dành thời gian trả lại một tiết tiết học vật lý. Ngươi muốn thử xem sao? Không có đồ vật có thể trở ngại ta phi hành. Bất kỳ cái gì thời điểm, ta đều là nhanh nhất tồn tại. Lam Lăng ngạo kiều nói. Vâng vâng vâng. Người lợi hại nhất, cẩn thận một chút. Trương Lam mở ra cửa sổ, khoát tay, tựa như phóng thích chim hòa bình, để Lam Lăng bay ra ngoài, biến mất tại Eden trong màn đêm. Nam nhân biến trang mãi mãi cũng là nhanh nhất. Trương Lam thay đổi đơn giản áo thun cao bồi quần dài, ván trượt giày, cứ như vậy ngồi ở trong đại sảnh chờ. Trọn vẹn ngồi 37 phân 24 giây. Cái thứ nhất muội tử rốt cục xuống tới, lại là yêu nha, nàng vẽ lên một cái phục cổ nước mắt mục trang, một đôi nhìn xuyên thu thủy con ngươi đánh lên sáng ngân sắc nhàn nhạt mắt ảnh, giống như khóe mắt treo lệ quang, làm cho người không khỏi nhìn nhiều lên vài lần, mà nàng càng là một đầu chăm chú bao khỏa, treo tun, ra chế quần ngắn, một đôi huyễn thải tất chân. Có thể đi theo chung quanh ánh đèn hiệu quả dần hiện ra khác biệt quang trạch. Thậm chí có thể đi theo rạp chiếu phim hiện ra MV hình tượng đến. Khoa huyễn cảm giác bạo dạp. Một đôi đai đeo tất chân cũng muốn mấy chục vạn. Người ăn mặc thật, đẹp mắt. Trương Lam nghĩ nửa ngày. Quả nhiên mình vẫn là không quá am hiểu đi ca ngợi nữ hài tử. Kia là đương nhiên, tà nhan chính là ta mệnh. Hai tay cắm ở lên cao huỳnh quang rộng rãi giá cả trong túi yêu nha. Đặt mông ngồi ở Trương Lam bên cạnh, nhếch lên song chân mang màu đen dày ủng. Trên giày tràn đầy sáng long lanh hình mũi khoan đinh. Cùng nó nói là dày, còn không bằng nói là hung khí. Một cước này nếu là đá trúng lưu manh hạo bộ, lưu manh cơ bản cũng chỉ có thể đi làm gai lão. Ngươi dự định lúc nào nói cho những cái kia ái mộ muội tử của ngươi? Ngươi yêu chỉ có thần. Có thể là bầu không khí quá nặng nề. Yêu nha cố ý gây sự nói. Ngươi đang nói đùa gì vậy? Chúng ta chỉ là cực kỳ phổ thông quan hệ tốt sao? Trương Lam hơi có vẻ xấu hổ. Đừng giả bộ. Dạ oanh yêu ngươi. Nữ vương càng là yêu ngươi. Thậm chí kia một món lớn nữ hộ vệ. Chỉ cần ngươi tùy ý chọn một cái đều nguyện ý cùng ngươi ba tương đương được không? Thật không hiểu rõ ngươi có cái gì ma lực. Để cô gái nhiều như vậy yêu ngươi đến làm không biết mệt. Yêu nha nói nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh nam nhân. Không biết, khả năng bởi vì tương đối thông minh. Trương Lam đơn chỉ chụp chụp gương mặt. Thông minh, ngươi chính là ta gặp qua ngu xuẩn nhất người. Đặt vào bá vương tập đoàn quản lý trợ lý vị trí không làm. Phản muốn lựa chọn khó khăn nhất một con đường đi cùng bá vương là địch. Bất kỳ cái gì yêu ngươi người tùy thời đều có thể biến thành quả phụ. Thảm nhất chính là còn có thể bị liên lụy chết mất. Vì cái gì đây? Yêu nha cũng nghĩ không thông. Uy, có thể lý giải thành ngươi đang mắng ta sao? Trương Lam về nhìn về phía yêu nha. Không phải mắng ngươi, là khen ngươi a. Vì cái gì nữ nhân đều như thế xuẩn, tựa như bướm bướm tổng yêu dập lửa, như vậy bỏng, căn bản là không có cách tiếp nhận nóng bỏng, lại cảm thấy là độc nhất vô nhị ấm áp. Có một ngày, ngươi sẽ hại chết mỗi một cái nữ nhân yêu mến ngươi. Yêu nha như là một cái tiên tri, ngươi suy luận không có số liệu làm chèo trống, tại tính toán bên trên liền là lời lẽ sai trái. Trương Lam phản bác, nữ nhân suy luận không cần gì cầu thi số liệu, chúng ta dựa vào trực giác, liền có thể làm được rất nhiều đàn ông các ngươi cả một đời đều nghĩ không hiểu sự tình. Chúng ta luôn có thể từ mấy trăm loại sắc hào bên trong tìm ra thích hợp nhất chúng ta nhan sắc. Từ mười mấy đầu giống nhau như đúc trong váy phân ra cái nào một đầu ăn mặc đẹp mắt nhất. Chúng ta thậm chí có thể nhớ kỹ mỗi một cái soái ca danh tự. Dù là hắn chỉ là tải trên TV thoáng một cái đã qua vai phủ. Ta liền hỏi ngươi, có sợ hay không? Yêu nhà ngạo kiều nói, ta thua. Trương Lam cảm thán lúc, tiểu tân quán thang máy đại môn mở ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.